Chương 1014, đánh tan. Ta đương nhiên không muốn chết, hơn hết ngươi lại muốn ta chết. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Hư nguyên cảnh võ đế thủ đoạn biến ảo khó lường, có người thực lực chưa hẳn cao, nhưng bảng môn tả đạo lại có thế vượt quá ngươi dự kiến. Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho rằng, sợ hãi võ đế là ngoài ý muốn đi qua. Người ta nước giếng không phạm nước sông, ta không hiểu ý ngươi, cáo tử. Sợ hậu phương ba tôn đại lão đuổi theo ra đến, mặc dù không cho rằng hội bị khống trụ, nhưng tóm lại cực kỳ phiền phức, sợ hãi võ đế trong lòng hừ lạnh, quay đầu rời đi. Vanh kiếm khí đẩy trời đột nhiên kích xạ mà tới, lấp kín tấc vương hư không. Khinh người quá đáng, cho là có ỷ vào, liền có thể không kiêng nể gì cả sao sợ hãi ma hiểm lách mình vọt tới trước đồng thời. Sợ hãi võ đế trên thân tràn ngập ra một tầng như thực chất hắc khí, trước mắt bao phủ phương viên 100.000m ở phạm vi này bên trong, thực vật khô héo, chim thú cá trùng nhao nhao bị hù chết, dù đãng tại vùng đồng nội đám võ giả, cũng là tam hồn thiếu đi bảy phách, hoảng loạn. So sánh lần thứ nhất giao thủ, sợ hãi võ đế thể hiện ra thực lực đâu chỉ tăng cường mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đây cũng là đối phương trước tới trả thù lực lượng chỗ. Đáng tiếc vô hình kiếm khí suy suy suy thanh âm bên trong, màn sân khấu hắc khí đột nhiên bị xuyên thủng, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, trong chớp mắt, bao phủ tại mọi người trong lòng sợ hãi không thấy. Ngươi đột phá đến hư nguyên cảnh lúc trước, sợ hãi võ đế lực chú ý một mực bị vong lào bá ba người hấp dẫn, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc cũng không tận lực triển lộ, cho nên chưa từng chú ý tới hắn. Ý thức được đối phương thuế biến về sau, sợ hãi võ đế thoái ý càng kiên. Dù sao coi như hắn có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, vậy sẽ tiêu phí không nhỏ đại giới, đến lúc đó rất có thể nguy hiểm cho tự thân. Sợ tùy tâm đi thân thể hóa thành một sợi khói đen, sợ hãi võ đế trốn xa ngàn dặm. Nhưng hắn khinh công lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được kiếm khí, tại kiếm khí liên tục trùng kích vào, sợ hãi võ đế trái tránh phải tránh, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại. Bắt lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm đâm ra. Đã ngươi nhất định phải muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi, sợ hãi ma huyên bàn tay lớn vừa thu lại một chảo, một viên ba tấc hắc cầu trong lòng bàn tay thành hình, viên này hắc cầu phảng phất ẩn chứa thế gian tất cả đại khủng bố, trong chốc lát quét sạch bầu trời, phóng xuất ra từng lớp màu đen dòng lũ, tựa như thiên nguyên vây khốn Thạch Tiểu Nhạc. Sợ hãi ma huyên, đại hạ vương triều địa bảng sát chiêu xếp hạng thứ 36, vị này sợ hãi võ đế, xuất thân ma đạo. Năm nay hai thiên nhất 136 tuổi bên ngoài mười mấy vạn giảm, một thiên cơ thuộc như lòng bàn tay. Tổng kết lại liền là một câu, sợ hãi võ đế chính là đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc đối đầu hắn, không thương tổn cũng muốn ăn thua thiệt. Nhìn qua cười trên nỗi đau của người khác giáo chủ, Hàng Nghiêm Pháp bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Kỳ thật đây là chữa trị hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ tốt cơ hội, nhưng giáo chủ uy hiếp phía trước, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Bang va chạm phía dưới, kiếm khí vẹn vẹn giữ vững được một lát, lập tức hướng bốn phương tám hướng tán loạn ra, hắc khí thừa cơ xông vào, huyễn hóa thành từng cỗ kinh khủng quỷ quái, cắn xé hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sợ hãi nhị trọng nguyên cái này còn chưa xong, vừa mới phát ra một cái sát chiêu sợ hãi võ đế, lại liên tục phát ra chiêu thứ hai, hai trọng ma huyên một trước một sau, trong ngoài tương hợp, triệt để phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc đường. Đây là sợ hãi võ đế tiềm tu nhiều năm thành quả. Hắn tự tin một chiêu này phát ra, cho dù là một vị khắc đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, vội vàng phía dưới cũng chưa chắc có thế tiếp được. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn cũng không nhìn Thạch Tiểu Nhạc, liều mạng ra bên ngoài chạy vội, sợ cái kia ba vị đại lao đuổi theo ra đến. Bằng không lời nói, hắn không ngại liền địa giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Vừa rồi chính diện giao thủ. Để Thạch Tiểu Nhạc nhận thức được nhất lưu địa cảnh võ đế cùng đỉnh tiêm địa cảnh võ đế ở giữa chênh lệch, hắn nếu là phổ thông nhất lưu địa cảnh võ đế, không chết cũng muốn lột ra. Cũng may hắn không phải. Túng ý đăng tiên bộ thi triển, Thạch Tiểu Nhạc sớm khóa chặt sợ hai võ đế ra chiêu khoảng cách, thân thể một trận nhanh rời, hiểm lại càng hiểm địa xông ra hai trọng ma huyền. Cái gì? Đỉnh cấp khinh công phát giác được hậu phương động tĩnh, sợ hãi võ đế trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam. Cùng với những cái khác đẳng cấp võ học như thế, đỉnh cấp khinh công chân quý trình độ, cao hơn nhiều đỉnh cấp võ học, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như các đại đỉnh cấp thế lực, vậy không có mấy cái có được đỉnh cấp khinh công. Có hay không tu luyện qua đỉnh cấp khinh công, đối hư nguyên cảnh võ đế ảnh hưởng quá lớn. Tỷ như hắn sợ hãi võ đế, nếu là có thể học hội, tuyệt đối có thể cùng thiên cảnh võ đế vịn một xoay cổ tay. Vì sao a, tiểu tử này phúc duyên vì gì thâm hậu như thế kiếm một. Chính nghĩ như vậy, nơi xa Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một đạo kiếm mang, xông ngang mà tới, sợ hai võ đế không thể không triển khai trận thế tới chiến đấu. Nhưng là mấy chiêu qua đi, sợ hãi võ đế liền đổi sắc mặt. Kiếm chiêu quá trôi chảy, nếu kiếm thứ nhất, hắn dùng 6 phân lực liền có thể ngăn cản, như vậy kiếm thứ hai, thì phải dùng tới 6.5, kiếm thứ ba lại nhiều một chút, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, không ngừng trói thu chặt co lại, đem hắn bao bao ở trong đó. Phá cho ta, sợ hãi ma huyên không muốn kéo dài thời gian, sợ hãi võ đế lại lần nữa sử xuất sát chiêu. Kiếm 18 đang tại thích hướng kiếm chiêu Thạch Tiểu Nhạc, kiếm thế đột nhiên biến đổi, biến ảo vô tận kiếm quang, tựa như một trường ở khắp mọi nơi kiếm võng, đem sợ hãi võ đế giam ở trong đó, không ngừng cắt, giết, phát ra chói tai tiếng vang. Hắc khí không ngừng ra bên ngoài tràn ra, sợ hãi võ đế gào thét lớn xé rách kiếm võng, nhưng vừa xé mở một nửa, lại sẽ có kiếm mới lưới sinh ra, vô bờ bến. Kiếm 18, lấy từ tam tam không hết, 66 vô tận chi ý. Chỉ cần kiếm vận chưa hết, kiếm chiêu liền có thể tự hành sinh ra, cuồn cuộn không dứt, trừ phi đối thủ thực lực tuyệt đối so người thi triển mạnh một cái đại cấp bậc. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, sợ hai võ đế không có dẫn trước Thạch Tiểu Nhạc nhiều như vậy. Gia hỏa này chính xa xa chú ý tình hình chiến đấu Mộc Thiên Cơ thần sắc trì trệ. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là Thạch Tiểu Nhạc thi triển loại thứ 3 đỉnh cấp võ học đi, cần biết coi như thần giáo, cũng chỉ có 5 loại đỉnh cấp võ học. Đối phương đến cùng là từ đâu học hội Vu Hậu truyền lại phong cách không giống. Xem ra đối phương cơ duyên quả thực không nhỏ a, Hàn Nghiêm Pháp cũng là trợn mắt hốt mồm. So với 5 tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc lại tiến bộ, kém chút đuổi kịp sợ hãi võ đế, hắn hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ. Chỉ có Vong Lao Bá, ha ha một cười, lơ đễnh. Biết được sinh tử võ đạo, hắn tự nhận coi như Thạch Tiểu Nhạc làm ra lại không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng vô pháp để hắn giật mình. Kỳ Lân, mặc dù ngươi kiếm thuật kinh người, cũng không phải đối thủ của ta, dạng này kéo lây có ý tứ sao? Liên tục kịch chiến về sau, sợ hại võ đế lại không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, thật có thể lên treo cổ tự sát. Chỉ là hắn vẫn không thể tin được, cái này Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài, cư nhiên trở thành hư nguyên cảnh võ đế, còn có được cơ hồ so sánh hắn thực lực, mở cái gì chơi cười người kia là Kỳ Lân áo xanh tóc trắng, phong chi kiếm đạo. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai thế nhưng, loại thực lực này cũng quá mạnh đi, 2 năm trước Yên Vũ Tiểu Thành bên trong, hắn còn chỉ có thể cùng nhân cảnh võ đế vịn xoay cổ tay. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng sợ hai võ đế kịch chiến chỗ phụ cận, vừa lúc gần cư lấy 2 vị khác hư nguyên cảnh võ đế, theo thứ tự là một tên râu bạc trắng treo ở trước ngực lão giả, cùng một vị tròng mắt màu tím trung niên. 2 người đứng tại bên ngoài 10 mấy vạn dặm, đều là cảm khái không thôi. Ngươi thế nào biết ta không phải đối thủ của ngươi? Thạch Tiểu Nhạc một bên thi triển khinh công, vòng quanh sợ hãi võ đế, một bên xuất kiếm. Xác thực, luận tấn công chính diện lực, hắn vẫn kém đối phương nửa bậc, nhưng có đôi khi, thực lực cường không có nghĩa là nhất định có thể thắng. Là ngươi bức ta, ma hiểm duy tâm, hữu ngã vô địch ý thức đắm chìm trong sợ hãi trong sức mạnh, sợ hãi võ đế 2 con ngươi, biến thành màu đen nhánh, xoay chậm chậm bắt đầu. Cùng lúc đó, 2 tay của hắn đẩy ngang, 2 trọng ma huyên một trái một phải, giống như là đạt được sợ hãi lực lượng tăng thêm, uy lực tăng vọt, giáp công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này, chân chính để Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nguy cơ, phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Sợ hãi võ đế bị bức ép đến mức nóng nảy. Ta nhớ được hơn 1.000 năm trước, hắn xử qua chiêu này, lấy nhất lưu địa cảnh võ đế thực lực, đã thương nặng một vị đỉnh tiêm địa cảnh võ đế. Chỉ là chiêu này giá quá lớn. Hắn lại phải tu dưỡng mấy trăm năm sao? Lão giả râu bạc trắng cùng con mắt màu tím trung niên âm thầm giao lưu, không phải truyền âm, mà là lấy ý biết đối thoại, cho nên trong nháy mắt là xong nhưng đối phương ý tứ. Ngay tại bọn hắn coi là đại cục đã định lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Thiên cung huyễn ảnh Thạch Tiểu Nhạc phản ứng sao mà nhanh, sợ hại võ đế vừa mới sử xuất bí pháp, còn chưa phát huy uy lực, tinh thần lực của hắn đã thấu thể mà ra. Tại trong lòng đối phương tạo nên một cái lộng lây thế giới, không thể tự kiềm chế. Kiếm 18 Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động, một tầng kiếm vong bao phủ lại đối phương, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Phốc phốc phốc, hắc khí mất đi khống chế, tự phát nổ tung, tùy tiện đem kiếm vong nổ nát vụn, nhưng vậy gây họa tới sợ hãi võ đế tự thân. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại mượn kiếm vong giảm sóc, cấp tốc lui tránh đến bên ngoài mấy dặm, chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Sinh tử võ đạo âm thầm vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc thương thế cấp tốc đạt được phục hồi như cũ. Ta thua rồi, ta thế mà bại. Sợ hãi võ đế toàn thân cha y ma u, không có một khối hoàn hảo da thịt, thân thể bởi vì bạo tạc chi thế, cực tốc sau sông, cũng là cho hắn chế tạo chạy trốn cơ hội. Hắn vậy không nói dọa, kéo lấy nặng tổn thương thân thể điên cuồng chạy trốn, nhưng trong lòng thề, ngày sau nhất định phải lấy lại danh dự. Bàng cuối chân trời, một đạo côn ảnh bỗng nhiên hiện lên, sợ hãi võ đế con ở đến không kỳ vợ phân biệt, liền triệt để đã mất đi ý thức. Người này là luyện võ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta sớm liền muốn giết hắn. Vong lao ba hắc hắc một cười, ánh mắt hữu ý vô ý lướt qua một cái hướng khác, lại không nói gì. Phi thân trở về thượng thương thần ưng trên lưng. Nhưng lão giả râu bạc trắng cùng con mắt màu tím trung niên, lại có loại bị dã thú để mắt tới ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng đã nhận ra hai người tồn tại, hơn hết cũng không để ý, đã lẫn nhau không tương phạm, coi như không thấy được ga khá lắm, may mắn không chọc tới bọn hắn. Thiên địa đại biến về sau, cái này giang hồ tờ hờ ơ tờ la càng ngày càng nguy hiểm. Sau này thời đại, sợ cũng chỉ có Kỳ Lân bực này nhân vật mới có thể đứng ngạo nghệ chiều đầu A thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc bọn người đi xa, lão giả râu bạc trắng cùng con mắt màu tím trung niên mới thở dài ra một hơi. Bọn hắn thực lực mặc dù không kém cỏi sợ hãi võ đế, nhưng đối đầu với Kỳ Lân, không có chút nào tiện nghi nhưng chiếm, lại càng không cần phải nói còn có cái kia gầy tiểu lão đầu. Hai người tình nguyện ẩn cư, bản thân tính tình lạnh nhạt, tăng thêm giao du rộng lớn, thỉnh thoảng liền có bạn bè trước tới bái phỏng, khó tránh khỏi nói về chuyện hôm nay. Không lâu về sau, liên quan tới Kỳ Lân cùng vong lão bá tin tức, bắt đầu ở Đại Hạ Vương Triều hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong điên truyền, ngay sau đó, lại đi xuống tăng lên, từng bậc truyền xuống dưới, rốt cục tại mấy tháng về sau, chấn động Đại Hạ Giang Hồ. Thiên hạ đều thấu phong tưởng, giống như là phản ứng dây chuyền, kế việc này tuân ra về sau, lại có người truyền bá Hoàng Thành huyết chiến một chuyện, kết quả là, Đại Hạ Giang Hồ triệt để sôi trào. Nhưng mà tới lúc đó, làm chính chủ Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã quay trở về Phi Mã Vương Triều giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.